Chương 286, chín giới lịch sử, thiên tài học sinh. Đó là hệ lạ Luke hồi ức trước mở ra minh phủ thế giới chứng kiến yểu điệu bóng người, có chút không xác định. Đó chỉ là nhìn liếc qua một chút, không có nhìn ra quá rõ ràng. Đạo kia người mặc mũ che màu xanh lục yểu điệu bóng người, cuối cùng tựa hồ cũng trở về nhìn sang. Sương mù, lạnh lẽo hẳn là héo hình. Luke trầm tư chốc lát, đến ra đáp án. Asgard từ thần, chính là ổ điển trưởng nữ hệ lạ. Đối phương bị giam cầm ở héo hình, chờ đợi chư thần hoàng hôn đến ngày. Asgard phát sinh các loại nguy cơ, hầu như cũng có thể dùng gia đình phân tranh đến khái quát. Đơn giản chính là đệ đệ đấu kỵ Kaka, cha yêu chuộng Kaka, tỷ tỷ nổi khủng Kaka mọi việc như thế. Không giống thần hệ tử thần, nắm giữ tương tự quyền thế, vì lẽ đó sản sinh vi diệu liên hệ. Luke thu hồi tạp nghiệm, không còn suy nghĩ sâu sắc. Ngày sau như có cơ hội, đúng là có thể đi một chuyến Asgard. So sánh với lỗ kỳ cùng sổ, hắn cảm giác mình cùng hệ lạ trong lúc đó, càng thêm có hợp tác không gian. Mọi người đều là tử thần, bao nhiêu phải cho điểm mặt mũi. Ta đường đường thượng cổ tôn giả, đối mặt ổ đỉn cu nở dê sẽ không hề chắc khí. Luke tự nhận là, ở thực lực mức độ hắn đã đủ tư cách sánh vai thần oan, sẽ không bị Asgard coi là nhỏ bé phàm nhân. Về mặt thân phận, thành tựu trao ý đờ ớt tờ đại biểu kiêm thượng cổ tôn giả, cu nở dê không so với ổ đỉn kém hơn bao nhiêu. Người Asgard, nhưng la cửu giới xưng tên không tốt câu thông. Luke nghĩ đến ở cả mạ tạ trong thư viện nhìn thấy tư liệu, cái nhóm này ở tại Asgard gia hỏa, cũng không phải là cái gì tốt khách người. Đừng xem thần sấm sổ một bộ cộc lốc dáng vẻ, liền đối với Asgard sản sinh sai lầm nhận thức. Cho rằng người ở đó đều tính cách thiện lương, đầy nhiệt tình. Phải biết Asgard ba võ sĩ, còn có dịp đi đến cha y đờ ơ tờ tìm kiếm sổ thời điểm, trực tiếp đem gã thế giới xem là thâm sơn cùng cốc lạc hậu địa phương. Bọn họ đối xử người trái đất, là dùng quý tộc lao ra đối phó bình dân cái kia một bộ phương thức. Kiêu ngạo, nhìn xuống, cùng với ở trên cao nhìn xuống. Lại nói, Asgard bản thân liền xây dựng ở chiến tranh cùng chém giết bên trên. À xạ thần tộc cùng vạn nhỉ thần tộc từ lúc trước đây thật lâu, kỳ thực không hợp tính, lẫn nhau cửu thị. Mãi đến tận mặt sau đạt thành hòa bình, hóa giải thù hận, mới có như bây giờ Asgard. Sau đó, đối nội thống nhất Asgard, có đấu võ cửu giới cộng chủ bừng bừng dạ tâm. Bọn họ hướng về ngay lúc đó kẻ thống trị, cửu giới chủng tộc mạnh mẽ nhất đạt kẹo vẹt khởi xướng khiêu chiến. Cứ việc đứng ở lịch sử thượng du, từ người đến sau góc độ. Đây là một hồi chính nghĩa cuộc chiến, là một lần pho nở dê ngư á cửu giới trầm luân hắc ám thắng lợi vĩ đại. Có thể ố đỉn phụ thân, dẫn dắt Asgard đi về phía huy hoàng trước đây thần oan, càng nhiều là xuất phát từ tranh cướp cửu giới quyền lực bảo tọa ý nghĩ xuất phát. Lại đến lúc sau, Dô tơ nhìn hướng về Asgard khởi xướng khiêu chiến, chỉ có điều là một lần quyền lực cạnh tranh lịch sử tái diễn. Đơn giản người khiêu chiến đổi thành người khác. Nói tóm lại, Asgard là một cái sùng thượng vũ lực, thông qua chiến tranh khai thác cương vực, cuối cùng thống trị cửu giới chiến đấu chủng tộc. Nếu như đối với bọn họ ôm ấp tờ cái gì tốt đẹp ảo tưởng, đó mới là quá đáng ngây thơ. Luke bản thân càng không bài trừ. Tương lai có lẽ sẽ cùng Asgard sản sinh xung đột độ khả thi. Dựa theo tính cách của hắn, đụng tới loại kia cao cao tại thượng, xem thường người khốn nạn, đều sẽ gặp phải càng to lớn hơn sự cố. Liên quan với sắc ước, Ai Cập tử thần, liền như vậy có một kết thúc. Thuận lợi đem miễn phí người làm công ạ mạ nẹt ném vào minh phủ thế giới, Luke nả mở trả tờ phạ giả ổng quyền trượng chậm rãi biến mất. Trong hai mắt, khiến người ta cảm thấy ngơ ngác nồng nặc hắc quang cu nở dê lặng yên tàn đi. Hô hấp không khoái tiến sĩ Henry, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, không còn cảm thấy có áp lực. Liên quan với bác thấy bộ, ta có một cái không thuần thục đề nghị. Tâm tư trở lại ngoại giới, Luke ngừng lại một chút, dùng thương lượng ngữ khí nói rằng, CN cu nở dê có tương tự dưới hạt bộ ngành, tương lai sẽ cùng thành lập mạ cỡ xạ tiến hành bàn bạc, hợp tác. Nếu như Skin bác sĩ, còn có sau lưng ngươi những người kia, bọn họ không có ý kiến lời nói, có thể cân nhắc nhập vào trong đó. Tiến sĩ Henry nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, nghe vào đây là thương lượng, có thể trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, bác thấy bộ tựa hồ không có từ chối tư cách. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đây chỉ là kiến nghị, cùng với thân thiện dò hỏi. Luke vỗ nhẹ bả vai của đối phương, an ủi. Hắn đối với bác thấy bộ bảo tồn quái vật tin tức, thần bí thu gom, hơi có chút hứng thú. Không nói những cái khác, xuất từ xác gớp thế giới hai cuốn bí điển, Vong Linh Hắc Kinh cùng Thái Dương Kim Kinh thì có rất lớn tác dụng. Thanh Cửu mới nhậm chức tử thần đại nhân, Luke đang muốn cẩn thận mà hoàn thiện một hồi hắn minh phủ thế giới. Nhưng mà, thân mật thái độ chỉ đưa đến phản hiệu quả. Tiến sĩ Henry nghĩ đến sụp mạn liền Ai Cập tử thần xét đều có thể bãi bình, bác thấy bộ như gặp đại địch xác gớp công chúa Amanet, ở trước mặt đối phương, so với tiến sĩ Henry nuôi thú cưng đều muốn dịu ngoan, không khỏi càng thêm hoang mang. Tướng quân các hạ, ngươi hiểu lầm. Có quyền lực làm ra quyết định tiến sĩ Henry tâm tư chuyển động, mấy phút sau, háng giọng một cái nói, ta chỉ là đang nghĩ, có muốn hay không quản lý bộ từ London chuyển tới New York, hoặc là Washington đặc khu. Như vậy mới có thể càng tới gần tướng quân các hạ, cảm thụ nhân gian tháp hải đằng chính nghĩa ánh sáng hí Luke sửng sốt một chút, có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ đến xem tiến sĩ Henry như vậy lông mày rậm mắt to, một mặt chính phái ra hỏa, dĩ nhiên QNZ có thể nói ra như vậy không có tiết tháo chút nào nịnh nọt nói như vậy. Ngươi không muốn miễn cưỡng, Jin bác sĩ. Luke nghiêm mặt nói. Con người của ta từ trước đến giờ không thích ép buộc người khác. Tiến sĩ Henry lắc đầu liên tục, một bộ quyết tâm muốn đem bác thấy bộ đóng gói đưa cho sỉ ẹn kiên quyết thái độ. Hai bên ngươi tới ta đi, muốn cự còn nên sau, cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Ta nói, Jin bác sĩ, ngươi là người nước Pháp. Luke nhìn đối phương nóng bỏng dáng vẻ, hiếu kỳ hỏi. Dựa theo bình thường quy trình, không nên là chính mình mấy lần tạo áp lực, cưỡng bức dụ dỗ mới có thể làm cho tiến sĩ Henry đồng ý sao làm sao, hắn vẫn không có phát lực, bác thấy bộ liền chủ động ngã xuống ta sinh ra ở nước Anh, là người sở Scotland. Tiến sĩ Henry không có lý giải ý tứ, chính kinh hồi đáp. Nếu Dukin bác sĩ đáp ứng rồi, vậy sau này bác thấy bộ chính là sỉ ẹn thuộc hạ cơ cấu. Luke hơi nhíu mày, làm như nhớ tới cái gì, nói bổ sung, đúng rồi, sỉ ẹn là được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thừa nhận quốc tế tổ chức, cũng không thuộc về quốc gia nào. Mục tiêu của chúng ta, chính là nhân loại cộng đồng lợi ích, cùng với vận mệnh mà phấn đấu. Tiến sĩ Henry khởi đầu có chút không rõ, tinh tế suy nghĩ sau mới có chút rõ ràng. Đây là đang ám chỉ ta, bác thấy bộ tài nguyên cùng năng lượng, chỉ thuộc về CN, cùng chính phủ liên bang không có quan hệ gì. Tiến sĩ Henry con ngươi lấp lóe, bất kỳ tự thân mạnh mẽ, không cần dựa vào cái khác chống đỡ cá thể, đều sẽ không thích bị ràng buộc. Lấy sụp mạn thực lực, hoàn toàn không cần thiết phục tùng với Nhà Trắng. Trái lại là Tổng thống nên muốn lo lắng, ngày nào đó sẽ xuất hiện hay không sụp mạn chính quyền, để hắn cùng quốc sẽ trở thành trang trí. Vì lẽ đó sụp mạn lấy chính mình làm chủ, quên Nhà Trắng tồn tại, có vẻ như QNZ hợp tình hợp lý. Tướng quân các hạ lòng dạ rộng lớn, bao dung thế giới. Tiến sĩ Henry đưa lên thổi phồng chi tử, vuốt mông ngựa. Luke khẽ mỉm cười. Không có để ý kiên cường thân hình vụt lên từ mặt đất, nhằm phía trên không. Nửa tháng sau, Luke từ trong ôn nhu hương bò lên. Nhìn lưu lại chiến đấu dấu vết phòng ngủ, từ cửa đến trên giường, khắp nơi quảng y hệ vật chứng minh tình huống lúc đó có bao nhiêu kịch liệt. Không thể lại tiếp tục hưởng thụ xuống. Luke tỉnh lại chính mình, ở con đường đi tới trên chỉ có thể ti nhờ cơ dừng lại, nghỉ chân, nhưng tuyệt không có thể dừng lại không trước. Hắn xử lý xong Ai Cập sát ước, còn có bác thấy bộ này phân bất ngờ sau. Cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở Nhà Trắng, dự họp một hồi hội nghị bí mật. Trong đó nội dung nghiêm ngặt bảo mật, tuyệt đối không thể truyền lưu đến ngoại giới. Dù sao Tổng thống bị người tẩy não, quốc gia quyền to thiếu một chút trở thành một ít người tư nhân công cụ. Chuyện như vậy nói ra, e sợ sẽ khiến cho mãnh liệt dư luận, kích phát công chúng đối với chính phủ liên bang không tín nhiệm tâm tình. Mặc dù nói, tương lai rất nhiều năm sau đó, có vị hoàn thành đăng nhật phản địa này cả kinh người tráng cử Tổng thống tiên sinh, xác thực chính là làm như vậy. Cho tới Căng The Cổ Kỳ Dở cùng Mì Tờ Si Nì Tờ hai người này, đều bị động trở thành hí giả cao tầng. So sánh với người tương lai, người đột biến thân phận như vậy nhắn mát. Luke cảm thấy hí giả càng có sức thuyết phục, QNZ càng thuận tiện lý giải. Ngược lại đám người kia, ở trị hoa nước phương diện này vẫn luôn rất chuyên nghiệp. Không có con tin nghi Luke nói ra chân tướng. Một mặt là hắn lấy ra có đủ nhiều chứng cứ. Mặt khác là chân thực tính đều không quan trọng. Trải qua sự kiện lần này, Tổng thống tất nhiên muốn phụ một phần trách nhiệm. Hoặc là thể diện địa rời đi Nhà Trắng, hoặc là bị kết tội, bị công kích. Chuyện này đối với rất nhiều người tới nói, kỳ thực là chuyện tốt. thì như cái khác đảng phái, hoặc là có chí với tổng tuyển cử chính khách. Những này ở Luke xem ra, chỉ là tẻ nhạt trò chơi, hắn không có hứng thú quan tâm. Mặc kệ đại biểu ai tổng thống lên đài, đối xử CN, đối xử sụp mạn thái độ, đều sẽ không có quá nhiều thay đổi. Chân chính muốn cho Luke bắt đầu bận túi bụi công tác, là người đột biến học viện dựng thành. Thành tựu danh dự đồng sự, hắn mới vừa biết được, trường học nên đón một vị tiềm lực kinh người thiên tài học sinh. Hắn gọi Chát Lơ Phở Giang Xít Xạ Vì Hệ.